Chương 1. 116 ích kỷ. Ngươi nói cái gì? Kiều Văn Quyên phút chốc trừng thẳng mắt, bị đứa trẻ một phen tức giận đến toàn thân phát run, da mặt tím tăng. Cách một hồi lâu, Kiều Văn Quyên mới run rẩy môi ra, nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên lúng túng không thôi Kiều Trung Bang. Đại đại ca, ngươi nhà ngươi hải tử, chính là như thế đối đối ta thế nhưng là nàng thân cô cô mặt kia bị khuất đến như muốn rơi lệ đáng thương dạng, cùng mới vênh vang đắc ý hoàn toàn tưởng như hai người. Như thế sẽ chơi trở mặt, ngươi gì không dứt khoát đi gánh hát hát hí khúc Kiều Mộc hướng về phía Thược Dược tiểu nha đầu vây vây tay, người sau lập tức cao ý giả mở điên nhi cao ý giả mở điên nhi liền đi theo. Con a, nương liền muốn sống không nổi nữa nha Kiều Lao Thái lần này là thật khóc. Mới đám kia thi khôi đuổi tại nàng cái mông phía sau chạy lúc, Kiều Lao Thái luôn cảm giác mình chỉ cần chậm một bước nữa, liền sẽ bị những quái vật kia tươi sống bóp chết. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, hạt gạo chưa tiến không nói, còn bị vừa sợ lại bị hù. Tại xe mở mui trong xe ngựa thổi một đêm phong, Kiều Lao Thái kể từ quả phụ hết khổ về sau, liền mẹ nó từ chưa ăn qua dạng ngày khổ, có thể nào không buồn từ đó tới. Lao phụ vỗ chân kêu khóc, lão lệ từng thanh rơi xuống. Trong lòng là cái kia khổ lại hoán, ngay cả bản thân khuê nữ đều âm thầm đập tượng, muốn nói vừa rồi thật tốt một màn thầu, ăn không liền không sao nha, thế nào cũng phải đem màn thầu đập trên mặt đất đi tìm cái gì tiểu lâu nương. Kiều Trung Bang nhìn xem lão nương bộ này vừa mệt vừa đói bộ dáng, không đành lòng, vụng trộm cầm mắt dò xét hướng cứng nhắc khuôn mặt nhỏ Kiều Mục. Kiều Kiều, tổ mẫu lớn tuổi trải qua không thể đói. Nương dịu nàng lên xe ngựa. Để Thược Dược cho nàng cầm hai cái màn thầu ăn có được hay không? Ngụy Tử Cầm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Được. Kiều Mộc gật gật đầu, cũng không có phản đối. Đây đối với Kiều Mộc tới nói, chỉ là một cọc không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng Kiều Trung Bang vợ chồng lại như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Kiều Mộc thấy thế không khỏi đôi mắt có chút lóe lên, trong lòng hơi ấm, biết phụ mẫu là mười phần để ý chính mình tâm ý phụ mẫu đều là trí thiện con người trí hiếu. Để bọn hắn vứt xuống lao mẫu một mình chạy trốn, kia là tuyệt đối không thể nào chuyện. Chỉ cần lao thái thái không cho nàng tìm phiền thoái, một ngụm lương thực mà thôi, tiểu tiểu bằng hữu cũng không phải là cấp không nổi, nàng cu nở dê không muốn phụ mẫu vì như vậy một chút việc nhỏ, kẹp ở nữ nhi cùng lao mẫu ở trong tình thế khó xử. Mặc dù sâu trong đáy lòng, y lì nguyên đối lao thái thái không có chút nào hảo cảm, nhưng tiểu một nguyện ý vì cha mẹ của mình. Thử đi tiếp thu cái này cay nghiệt thiếu tình cảm lao thái thái. Hào hai tử. Ngụy Tử Cầm ôn hòa cười, tiến lên nâng, dừng lại tiếng khóc mặt mò có chút ngượng ngùng lao thái thái. Kiều Trung Bang cu nở dê triển lộ nét mặt tươi cười nói, tốt tốt, tất cả mọi người lên xe đi, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian lên đường, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Đu nở dê, tranh thủ thời gian đều ăn chút uống chút chuẩn bị lên đường đi. Một hồi ra An Sơn trấn hướng Nam. Đoán chừng phải một ngày một đêm mới có thể đuổi tới kế tiếp thị trấn. Kiều Nhị Thúc từ trên xe ngựa nhảy xuống tới cười nói, đi, xe ngựa đại khái tu bổ một chút, đại gia thích hợp sử dụng đi. Chúng ta đi lúc này tất cả mọi người không có ý kiến, một cái tiếp một cái lại chen lên xe ngựa. Kiều Văn Quyên làm trước một bước chiếm trước một cái phía sau xe bích vị trí thoải mái nhất, lão nương cũng không để ý Ngụy Tử Cầm nhìn nàng một cái không nói gì, nâng đỡ lao thái thái ngồi xuống về sau. Chính mình lôi kéo nữ nhi tìm cái dựa vào chỗ cửa ngồi xuống, lại từ Thược Dược đưa tới trong túi, lấy hai cái màn thầu đưa cho Lao Thái Thái. Mẫu thân, ngài ăn chút trước lót dạ một chút, đến buổi trưa chúng ta lại tìm một chỗ, nấu điểm canh nóng bánh cho ngài. Lao Thái Thái gật gật đầu, đầy mắt phức tạp đưa tay tiếp nhận màn thầu. Kiều Văn Quyên gọi lớn nói, nương, ta cu nở dê đói bụng nhanh cho ta một cái. Lao Thái Thái run run môi dưới ra. Không nói hai lời liền cho nữ nhi một cái bánh bao, Kiều Văn Quyên tiếp nhận từng ngụm gặm cắn. Ngoài xe, Kiều Nhị Thúc dương lên roi ngựa thét to một tiếng, vội vàng xe đi thị trấn lối ra chạy tới, Kiều Trung Bang sau đó cưỡi ngựa đuổi theo.